Tu La Vũ Thần, chương 842, tin tức tốt, góc truyện audio.com. Vị này tiền bối, tiên cô như vậy vội và bảo ta đến tột cùng chuyện gì? Sở Phong hỏi, tiểu nhân không biết, chính là tiên cô đại nhân bảo ta chờ thủ vệ người nhìn thấy ngươi sau. Liền trực tiếp đem ngươi mang nhập vạn vật phong, dẫn đường lão giả trả lời, xuân hạ thu đông bốn vị sư tỷ. Các nàng hiện giờ không ở tiên phong phía trên, nghe được vạn vật phong, Sở Phong thần sắc khẽ biến. Sở Phong biết kia vạn vật phong, chính là cực kỳ trọng yếu đích ngọn núi một trong, bình thường chỉ có mở ảo tiên cô cùng xuân hạ thu đông có thể đăng đỉnh. Những người khác là cấm tới gần đích, bình thường mà nói, cùng loại này cấm địa, đều là xuân vũ mang theo nàng quá khứ, mà trơ mắt mở ảo tiên cô. Nhưng lại phải như vậy một cái bình thường đích người thủ hộ dẫn hắn quá khứ. Hắn tổng cảm giác không quá đối. Theo bản năng đích cảm thấy được, Xuân Vũ đám người có thể không ở, Xuân Vũ, Hạ Vũ, Thu Trúc, Đông Tuyết bốn vị đại nhân hiện giờ dai không ở phong thượng. Dẫn đường lão giả lắc lắc đầu, quả nhiên như Sở Phong đoán rằng giống nhau. Tiền bối cũng biết, các nàng bốn đi làm cái gì. Sở Phong truy vấn. Sở Phong đại nhân, này đó tiểu nhân thật sự là không biết, còn thỉnh thứ lỗi, dẫn đường lão giả vẻ mặt đích khó xử, thật cũng không như là cảm kích không báo, đích xác như là không chút nào cảm kích, thấy thế, Sở Phong cũng không hỏi lại, nhưng trong lòng nhưng cũng có một chút sổ, mở ảo tiên cô như vậy vội và thấy hắn, tất nhiên là có sự, bằng không coi hắn đích tính cách sẽ không như vậy, đi vào vạn vật phong. Sở Phong phát hiện, này vạn vật phong thượng phong cảnh tú lệ, nhưng cả tòa đỉnh núi lại chỉ có một tòa tháp cao. Chỗ ngồi này tháp cao hình thái bình thường, nhưng có nhiều loại nhan sắc lẫn nhau giao hòa, không ngừng biến hóa, phi thường đích thần kỳ thả huyến lệ. Sở Phong đại nhân, tiên cô đại nhân ngay tại bên trong chờ ngài, bảo hộ lão giả không dám tiến vào, khoảng cách này tháp ba thước ngoại liền ngừng lại. Ân, Sở Phong khẽ gật đầu, liền đi vào tháp tiền, hắn xem đích đi ra tòa tháp này phi thường rất cao. Không chỉ có tạo ra tài liệu đặc thù, còn ngưng tụ cường đại đích trận pháp, nếu là phong tỏa, hắn cũng vô pháp mở ra, nhưng là giờ phút này vẫn chưa phong tỏa. Sở Phong nhẹ nhàng đẩy, tháp môn liền mở, tiến vào tháp nội, Sở Phong liền thấy được mở ảo tiên cô. Giờ phút này đích tiên cô hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân mà ngồi, đang ở thúc dục một tòa đại trận, đó là luyện hóa trận pháp nội các loại kỳ dị đích vật chất đang ở bị từng cái luyện hóa, lẫn nhau giao hòa, mở ảo tiên cô đây là ở cô đọng đan dược, hơn nữa theo trơ mắt này cô đọng trận pháp nội, tất cả đích vật chất đến xem, Sở Phong biết này tuyệt đối là một loại phi thường rất giỏi đích đan dược. Đã trở lại, sự tình xử lý đích còn thỏa đáng, mở ảo tiên cô hai mắt chưa tĩnh, nhưng biết là Sở Phong đến đây, làm phiền tiên cô tiền bối nhớ, sự tình đã muốn xử lý thỏa đáng. Sở Phong chi tiết trả lời, ân, ngươi không cần có điều bất an, ta vội và gọi ngươi kỳ thật là có tin tức tốt. Tử linh đích ếch thiên đan, ta đã tìm đắc phá giải phương pháp, ta trơ mắt luyện chế vật, đó là phá giải kia ếch thiên đan đích giải dược. Mở ảo tiên cô nói, nghe được lời này, Sở Phong nhất thời mừng rỡ, vội vàng bái tạ nói, đa tạ tiên cô, bất quá ngươi cũng không phải cao hứng đích quá sớm, này phá giải phương pháp, đến tột cùng hay không hữu dụng ta còn không thể xác định. Nhưng khẳng định là cùng với nhất định đích phiêu lưu, tuy rằng tử linh bên kia nguyện ý thừa nhận phiêu lưu. Nhận này dược, nhưng là làm nàng nhất thân cận người. Ngươi cũng muốn có điều chuẩn bị tâm lý, mở ảo tiên cô nói, cùng với làm cho tử linh như vậy biến thành phế nhân. Chẳng tìm kiếm một ít sinh cơ, ta tôn trọng tử linh đích lựa chọn, Sở Phong cũng không để ý phiêu lưu, bởi vì hắn biết, nếu tử linh đã muốn đáp ứng, đã nói lên tử linh cũng không nghĩ muốn trở thành phế nhân. Nàng dự đoán được vốn nên thuộc loại của nàng lực lượng. Sở Phong cũng là như thế. Ân, nghe được Sở Phong trong lời nói sau, mở ảo tiên cô gật gật đầu, theo sau lại nói, Bất quá ta này giải dược cần đích tài liệu nhiều lắm. Có một chút dược vật, là ta mở ảo tiên phong cũng không có đích. Ta đã muốn mệnh Xuân Vũ, Hạ Vũ, Thu Trúc, Đông Tuyết, Nhan Như Ngọc phân biệt xuống núi đi chung quanh tìm kiếm. Hơn nữa hiện giờ thu hoạch không tồi, nhưng là ta thác thu thủy đạo cô sở tìm đích chủ dược. Lại chậm chạp không thể thu hồi, vốn coi hắn đích năng lực, muốn lấy này dược vốn là nắm chắc, sớm nên trở về, cho nên đến nay chưa về. Không biết là phủ xuất hiện biến cố, ta nhiều ít có chút lo lắng, nhưng là hiện giờ ta nhu chuyên tâm luyện chế này giải dược. Không thể rời đi, cho nên muốn ngươi giúp ta đi xem. Thu thủy đạo cô vì sao lâu như vậy còn chưa trở về? Không biết thu thủy đạo cô sở thủ chính là vật gì? Kia vật ở nơi nào mới có? Nghe mở ảo tiên cô như vậy vừa nói. Sở Phong cũng là có chút lo lắng. Vội vàng hỏi đứng lên. Thu thủy đạo cô sở thủ đích, chính là Long Phượng Thuốc Tiên. Này dược ở Đốt Thiên Thánh Giáo đích địa chỉ cũ nội có. Bất quá Đốt Thiên Thánh Giáo đích lối vào. Bố có tinh diệu đích sát trận, thường nhân căn bản không thể tiến vào, cho nên ta mới muốn ngươi đi nhìn xem, dù sao của ngươi kết giới thuật, ta còn là tương đối yên tâm đích, cho dù ngươi không thể xông qua sát trận, nhưng ít nhất cũng có thể đủ toàn thân trở ra, mở ảo tiên cô nói, vãn bối nguyện đi tìm tòi đến tột cùng, Sở Phong gật gật đầu, quyết đoán đích ứng với hạ, chứ không nói việc này quan hệ đến Tử Linh. Dù sao Thu Thủy Phất Yên là vì giúp hắn cùng Tử Linh mới đi làm việc này đích, mà lấy Thu Thủy Phất Yên đích tu vi cùng thân phận. Đi chỗ đó Đốt Thiên Thánh Giáo đích địa chỉ cũ nội thủ đồ vật này nọ. Hẳn là đi nhanh về nhanh mới là, chờ mắt thế nhưng lâu đi chưa về, chớ nói mở ảo tiên cô lo lắng, Sở Phong cũng rất là lo lắng. Ân, Đốt Thiên Thánh Giáo đích nhập khẩu ở băng tuyết bình nguyên. Ngươi cùng Tử Linh gặp thượng một mặt, làm cho nàng biết ngươi đã trở lại, không cần tái lo lắng, liền đi trước băng tuyết bình nguyên đi, bất quá nhớ lấy, nếu là không thể xông qua sát trận, thiết mà cường sấm, lấy việc hết sức là tốt rồi. Mở ảo tiên cô nói chuyện trong lúc đó, mở hai mắt, rút ra một bàn tay, ở giữa không trung hội họa hé ra đồ, đó là ở băng tuyết bình nguyên thượng. Bản ghi chép Đốt Thiên Thánh Giáo nhập khẩu đích bản đồ. Chẳng qua, nàng còn ghi lại kia nhập khẩu đích phương vị, nhưng không có ghi lại phá giải kia sát trận đích phương pháp. Đêm đó bối cái này cáo từ nhớ kỹ bản đồ vị trí. Sở Phong liền rời đi này tháp, mà đương Sở Phong ra tháp lúc sau, phát hiện vị kia dẫn đường lão già, còn đứng trước đây tiền đích địa phương cùng đợi, vị này tiền bối. Ngươi cũng biết Tử Linh hiện tại nơi nào? Sở Phong tiến lên hỏi. Tiên cô đại nhân sớm có giao đãi. Cho, Sở Phong đại nhân đi theo ta đi. Dẫn đường lão giả thân hình chuyển động. Liền mang theo Sở Phong đi hướng mặt khác một ngọn núi phong. Ngọn sơn phong này vẻ đẹp. Nhưng lại còn hơn vạn vật phong. Có thể nói là mở ảo tiên phong đẹp nhất ngọn núi một trong. Mà ở núi này phong thượng. Có một tòa phi thường xinh đẹp đích cung điện, chỗ ngồi này cung điện không có phong cách cổ xưa hơi thở. Hết thảy mới tinh vô cùng, hiển nhiên là mở ảo tiên cô vì Tử Linh, cố ý tân kiến đích, mà ở cung điện ngoài, đang có một đạo bóng hình xinh đẹp khiển chân lấy phán. Nhìn thấy Sở Phong lúc sau, liền vội vội bay vút mà đến, người này đúng là Tử Linh, Sở Phong đại nhân, tiểu nhân cáo lui. Dẫn đường xong, lão giả tự hành rời đi. Sở Phong ca ca, ngươi cuối cùng đã trở lại. Làm sao vậy đi lâu như vậy? Ta hảo lo lắng ngươi. Tô Nhu Tô Mỹ tỷ tỷ các nàng hiện giờ được. Như thế nào không gặp các nàng cùng ngươi đang trở về? Nhìn thấy Sở Phong, Tử Linh đích khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên. Tràn đầy vui sướng vẻ. Có thể thấy được này đó thời gian. Nàng cũng một mực lo lắng Sở Phong. Cách chương.